Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743, nhà ông ngoại cá vàng nhỏ. Rất nhanh tới ăn cơm chiều thời gian. Trong nhà A-di đã đem tràn đầy một bàn đồ ăn làm xong. Tất cả mọi người ào ào vào chỗ. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm này tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Nhất là Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân mừng rỡ cực kỳ. Cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi tại một chỗ nói chuyện phiếm. Tô Trần vừa vặn đáp lấy mọi người trò chuyện ngay. Làm một chén mật ong trái bưởi nước cho mở ra đã bưng lên. Mật ong trái bưởi nước, mọi người nếm thử đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Trần giọng mật ong trái bưởi nước khẳng định dễ uống. Lâm Tú mừng rỡ nói ra. Xa xa đầu tới đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt trái bưởi hương hoa cùng mật ong trong veo mùi thơm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhất là hưng phấn. Tất cả mọi người rất ưa thích Tô Trần giọng mật ong trái bưởi nước. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lúc này chú ý tới trong phòng khách trưng bày một cái lớn hồ cá. Nhạc Nhạc kích động nói cho Đoàn Đoàn nói ra. Khanh khách, ngươi mau nhìn. Chỗ đó có một cái hồ cá A tương đương, Đoàn Đoàn ngạc nhiên nhìn lấy Nhạc Nhạc chỉ cái kia hồ cá vừa cười. Vừa nói, oa nga, thật là một cái hồ cá A, vừa mới ta cũng không có nhìn thấy. Ta cũng vậy, chúng ta đi xem một chút đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa úp sấp hồ cá phía trước nhìn lên cá vàng nhỏ. Cá vàng nhỏ tại trong hồ cá bơi qua bơi lại. Mười phần linh động bộ dáng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mắt không chớp nhìn lấy cá vàng nhỏ. Đoàn Đoàn vui vẻ đếm lấy cá vàng nhỏ. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm đầu, sáu đầu. Có sáu đầu cá vàng nhỏ A tương đương, Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Ân, những thứ này cá vàng nhỏ đều thật xinh đẹp u. Người nhìn đầu này màu đỏ tiểu kim đuôi cá thật xinh đẹp a. Nhạc Nhạc chỉ một đầu màu đỏ cá vàng nhỏ nói ra. Còn có đầu này cũng thật xinh đẹp. Đen kịt cái đuôi. Tốt đặc biệt. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Khanh khách, ngươi xem bọn hắn còn tại thổ phao phao đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Bọn họ là đang hô hấp. Nhạc Nhạc giải thích nói. Nhan Trấn Uy nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa vây quanh ở hồ cá phía trước nhìn rất lâu. Nhan Trấn Uy đi tới hỏi. Tiểu gia hỏa, xem được không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Vừa vặn đến cho ăn bọn họ ăn đồ ăn thời gian. Các người có muốn hay không vây kim ngư ăn đồ ăn nha? Nhan Trấn Uy cười hỏi. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Đoàn Đoàn có thể cho ăn cá vàng nhỏ ăn đồ ăn sao? Nhan Trấn Uy cười hồi đáp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đương nhiên có thể cho ăn cá vàng nhỏ ăn đồ ăn rồi tương đương. Nhan Trấn Uy đem cá vàng nhỏ đồ ăn cầm tới. Vừa cười vừa nói. Tương xứng. Chính là cái này. Nhan Trấn Uy đem đồ ăn cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ cực kỳ. Nhanh điểm cho ăn cá vàng nhỏ ăn đồ ăn đi. Nhan Trấn Uy sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ đem cá vàng nhỏ đồ ăn cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn. Ba ba mama, các ngươi mau nhìn, chúng ta muốn cho ăn cá vàng nhỏ ăn đồ ăn rồi tương đương, Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi tới. Nhan Băng Tuyết đi lúc tiến vào, cũng không có chú ý tới trong nhà nhiều một cái hồ cá. Liền hỏi, cha mẹ, các ngươi cái gì thời điểm mua một cái hồ cá nha? Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói, thì vào tuần lễ trước mua. Cùng mẹ ngươi cùng một chỗ dạo phố. Sau đó thấy được cái này hồ cá ưa. Thì ra mua. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói. Ác ác. Ba ba mama. Hiện tại ta cùng khanh khách muốn bắt đầu cho ăn cá nhỏ ăn đồ ăn rồi tương đương. Đoàn Đoàn một mặt hưng phấn. Nói. Ông ngoại. Cái này bao đồ ăn đều muốn cho ăn xong sao? Nhạc Nhạc cầm lấy đồ ăn hỏi. Nhan Trấn Uy cười gật gật đầu. Đoàn cùng Nhạc Nhạc một khỏa ném đốt. Nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí vứt xuống một hạt đồ ăn đến trong hồ cá. Tất cả cá vàng nhỏ đều hướng Đoàn Đoàn bỏ ra đồ ăn địa phương lao qua. Kim Ngư kết bè kết đội dáng vẻ, đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm cho tức cười. Chơi thật vui, chơi thật vui. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, muội muội, ngươi một lần nhiều cho ăn một chút nha. Cá vàng nhỏ nhóm đều không đủ ăn. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn gật gật đầu, tiếp tục ném cho ăn một hạt, hai hạt, ba hạt, bốn hạt, năm hạt. Chỉ chốc lát sau, một bao tiểu đồ ăn liền bị hai cái tiểu gia hỏa cho ăn xong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn muốn tiếp tục cho Kim Ngư ném uy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khát vọng nháy mắt to hỏi, ông ngoại, chúng ta còn có thể cho Kim Ngư cho ăn ăn sao? Nhan Trấn Uy lắc đầu nói ra, hôm nay không thể cho cá vàng nhỏ cho ăn rồi. Cá vàng nhỏ nếu như ăn quá nhiều thì sẽ chết mất nha, tương đương cá vàng nhỏ ăn nhiều sẽ chết mất nha. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn kinh ngạc hỏi, đúng nha, cá vàng nhỏ sinh mệnh là rất yếu đuối, cho nên cần chúng ta nhân loại cẩn thận che chở. Tô Trần cười hồi đáp, hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu, nói ra, cái kia Đoàn Đoàn hôm nay không cho ăn cá vàng nhỏ ăn cái gì? Không phải vậy cá vàng nhỏ thì sẽ chết mất. Đoàn Đoàn nói ra, Tô Trần cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc từ trên ghế xuống tới. Nhạc Nhạc, cẩn thận ghé vào hồ cá vừa nói. Cá vàng nhỏ, các ngươi từ từ ăn nha. Không nên gấp gáp. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nhìn chằm chằm vào cá vàng nhỏ ăn đồ ăn. Thẳng đến cá vàng nhỏ nhóm đem đồ ăn đều đã ăn xong. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Rốt cục đã ăn xong. Cá vàng nhỏ, ngươi ăn no chưa? Đoàn Đoàn nhỏ giọng hỏi. Cá vàng nhỏ nhóm tại trong hồ cá sướng ý bơi qua bơi lại. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc muốn không được qua đây xem tivi nha. Đường Thục Vân cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn gật gật đầu nói. Muốn. Bà ngoại ta cùng Nhạc Nhạc muốn nhìn tiểu chư Petra. Tốt lắm, cái kia bà ngoại bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ nhìn tiểu chư Pet có được hay không? Đường Thục Vân nói tiếp. Bà ngoại, tiểu chư Petra nhưng dễ nhìn. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể hay không chính mình đi nói cho bà ngoại chỗ nào đẹp mắt? Nha, Nhan Băng Tuyết sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Đương nhiên có thể rồi. Bà ngoại, ta cảm thấy tiểu chư Petra cùng chúng ta nhà giống như nha. Tiểu chư Petra có một cái đệ đệ Jock thật đáng yêu. Ta có một người muội muội cũng thật đáng yêu. Sau đó tiểu chu Bội Kỳ. Có hai cái yêu hắn ba ba mama. Ta cũng có yêu ta cùng muội muội ba ba mama. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ác ác. Đường Thục Vân chăm chú nghe, vui vẻ gật đầu. Đường Thục Vân cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mở tivi. Thả tiểu chư Petra. Đường Thục Vân hỏi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thấy được bao nhiêu tập nha? 99 tập. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhớ đến rõ ràng như vậy nha. Đường Thục Vân ngạc nhiên nói ra. Hì hì, bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất ưa thích cái này phim hoạt hình. Cho nên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thường xuyên nhìn cái này phim hoạt hình nha. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đường Thục Vân thả thứ 99 tập. Có phim hoạt hình. Hai cái tiểu gia hỏa thật là mắt không chớp nhìn lại. Ha ha ha. Bà ngoại. Cái này heo ba ba thật thông minh nha. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ân. Có phải hay không cùng Nhạc Nhạc ba ba một dạng thông minh nha. Đường Thục Vân hỏi. Vậy ta vẫn cảm thấy ta ba ba thông minh một chút. Nhạc Nhạc suy nghĩ nói. Tô Trần nghe được Nhạc Nhạc khích lệ cười vui vẻ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.